Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2085. Tiểu tử này là cái thứ nhất. Tại Uông Sương nói chuyện thời gian, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiến vào vạn trận lộ bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào vạn trận lộ bên trong, hắn liền cảm ứng được một cỗ kinh khủng trận lực hướng phía trên người hắn nghiền ép mà tới. Ta vậy mà tại trong trận pháp, hẳn là Uông Sương động tay chân, phát hiện chính mình đặt mình vào trong trận pháp. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, rất nhanh liền biết rõ nguyên nhân. Vòng thứ nhất khảo hạch nội dung chỉ là kiểm tra đối với trận pháp quen thuộc cùng trận văn vận dụng mà thôi. Như lần này trực tiếp đem người truyền vào trong trận pháp, đã vượt ra khỏi khảo hạch tiêu chuẩn, tuyệt đối không phải bình thường khảo hạch phương thức. Nếu như là cảm giác lực kém người, bỗng nhiên đối mặt tình huống như vậy, có thể sẽ bị trận pháp trực tiếp miểu sát. Uông Sương, người thật đúng là để mắt ta, vậy mà dùng thánh trận đến ám sát ta. Đoán được là Uông Sương động tay chân, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng đối Uông Sương sinh ra một chút xem thường. Mặc dù cái này đột nhiên tình huống để Mạc Thanh Vân có chút luống cuống tay chân, nhưng hắn cũng không có lâm vào trong nguy cấp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền ổn định cục diện, nhẹ nhõm né tránh trận pháp công kích. Tại Mạc Thanh Vân né tránh trận pháp lúc công kích, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực đối trận pháp này quan sát. Nguyên lai chỉ là một cái Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận. Cái này bày trận thủ pháp thật sự là thô bỉ không chịu nổi, hẳn là vội vội vàng vàng hoàn thành. Mạc Thanh Vân đem trận pháp này nhận ra, hắn lại lộ ra khinh bỉ biểu lộ, đem trận pháp phân tích 7-8 phần, không có gì bất ngờ xảy ra. Thánh trận này là Uông Sương vì đối phó hắn, trong lúc vội vàng đến lúc bố trí ra. Bởi vậy, tại bày trận thủ pháp cùng chi tiết phía trên, có rất nhiều lỗ thủng cùng thiếu hụt. Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng trong đó có mấy thứ vật liệu cũng rất chân quý. Đánh giá trước mắt Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận, Mạc Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên, có một cái to gan ý nghĩ, thầm nghĩ, nếu như ta đem Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận phá hủy, đem tất cả bầy trận vật liệu đều lấy đi, đến lúc đó, Uông Sương biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc, vì những này bầy trận vật liệu đau lòng không thôi. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ bài trừ Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận. Bởi vì Uông Sương bố trí trận pháp không hoàn thiện, bởi vậy Mạc Thanh Vân bài trừ không có nửa điểm phiền phức cùng khó khăn. Vạn trận lộ bên ngoài, Hỏa Diệm Sơn Cốc một chỗ trên đài cao, Uông Sương đem Mạc Thanh Vân đưa vào vạn trận lộ, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấn, thúc dục một cái cự đại màn sáng. Cái này màn sáng xuất hiện, liền hiện ra Mạc Thanh Vân thân ảnh. Bên trong Mạc Thanh Vân ngay tại phá trận. Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi trận pháp tạo nghệ hơn người, bỗng nhiên tiến vào một cái bên trong thánh trận, cũng đủ làm cho ngươi thoát bên trên một lớp da. Nhìn qua màn sáng tình hình bên trong, Uông Sương lời nói vẫn chưa nói xong, nét mặt của hắn tựu trong nháy mắt ngốc trệ. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân bỗng nhiên lọt vào Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận công kích, hẳn là sẽ bị trọng thương chật vật không chịu nổi. Kết quả, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, nhàn nhã tại bài trừ Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận. Theo tình huống dưới mắt đến xem, chỉ sợ không bao lâu thời gian, Mạc Thanh Vân liền có thể bài trừ Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận. Tình huống này cùng Uông Sương suy nghĩ trong lòng, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ làm sao tăng lên nhanh như vậy? Nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh, Uông Sương biểu lộ có chút điên cuồng, cảm xúc có chút quá mức kích động. Uông Sương biểu hiện khác thường. lập tức đưa tới chú ý của những người khác, hấp dẫn bọn hắn nhao nhao nhìn về phía màn sáng. Cái này đây là Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận hắn vậy mà tại bài trừ thánh trận, Uông Xương trưởng. Lão, ngươi vì đối phó tiểu tử này, thật sự là phí hết không ít tâm tư a. Tiểu tử này xem ra khó đối phó a. Liền ngươi bố trí Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận, hắn đều có thể nhẹ nhõm bài trừ. Theo hắn phá trận tốc độ đến xem, của ta trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đều kém xa tít tắp hắn. Đơn thuần trận pháp tạo nghệ, cái này nhất giới thái hư trận trong hội, hắn chỉ sợ là đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phá trận biểu hiện, mấy vị trưởng lão cảm khái không thôi. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra bội phục, chỉ là không chờ bọn họ bình phục tâm tình của mình, nét mặt của bọn hắn tựu đặc sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân phá trừ Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận, vậy mà đem bảy trận vật liệu toàn bộ cầm đi, gia hỏa này quá độc ác, vậy mà đem bảy trận vật liệu cầm đi, trước kia có người khô qua chuyện như vậy sao, giống như không có. Tiểu tử này là cái thứ nhất, hắn thật đúng là một cái cực phẩm. Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận bày trận trong tài liệu, có mấy thứ cực kỳ chân quý. Uông Xương trưởng lão ngươi muốn tổn thất nặng nề. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy đi bày trận vật liệu, mấy người trận pháp cảm khái một tiếng, đối Uông Xương sinh ra một chút đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, Uông Xương gặp được Mạc Thanh Vân dạng này cực phẩm, cũng coi là ngã tám đời không may. Nghe được người bên cạnh lời nói, Uông Xương sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận đến da mặt đều không ngừng co rút lấy. Từ trước mắt tình thế đến xem, lần này cùng Mạc Thanh Vân lần đầu giao phong, hắn là lấy thất bại mà kết thúc. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên không thể coi thường, nhưng ta sẽ không như thế buông tha ngươi. Nhìn xem vạn trận lộ bên trong Mạc Thanh Vân, Uông Xương biểu lộ trở nên dữ tợn mấy phần, quay đầu hướng bên cạnh mấy người nhìn lại, nói, các vị, ta có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ, giúp ta lấy ra một viên ác mộng cấp điểm tích lũy trận bài. Ném đến Mạc Thanh Vân vạn trận lộ lối ra, Uông Xương thánh trận sư, ngươi chỉ sợ có chút không ổn đâu, đúng vậy a. Ác mộng cấp điểm tích lũy trận bài truyền tống địa điểm, thế nhưng là thánh cảnh trận thú trung tâm. Tiểu tử này trận pháp thiên phú hơn người, một khi bị tông môn trưởng bối phát hiện, tất nhiên sẽ bị trọng điểm tai bồi. Nếu để cho tông môn trưởng bối biết được, chúng ta mấy người thiết kế mưu hại hắn, sợ rằng sẽ bị cực lớn xử phạt. Uông Xương trưởng lão, ta xem việc này thôi được rồi. Nghe được Uông Xương thỉnh cầu, mấy người khác đều là mặt lộ vẻ khó xử, không nguyện ý đáp ứng Uông Xương thỉnh cầu. Đối với mấy người biểu hiện, Uông Xương cũng không có ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đoán được có thể như vậy. Các vị, nếu như các ngươi giúp ta lần này, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình như thế nào. Uông Xương lúc nói chuyện, hắn còn lấy ra từng loại chân quý vật phẩm, đưa tới 5 người trong tay. Đây là ức niên phượng huyết viêm, ác ma huyết tinh quả, ngũ thải băng tàm ti. Nhìn xem Uông Xương đưa tới đồ vật, mấy người nhao nhao vì đó động dung, trên mặt hiện ra tâm động chi sắc. Mấy người trao đổi một ánh mắt, tương hỗ ở giữa nhẹ gật đầu, đem Uông Xương đồ vật nhận. Nhìn thấy mấy người nhận lấy vật phẩm, Uông Xương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biết rõ mấy người kia đáp ứng. Chợt, Uông Xương chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng mấy người chắp tay nói cảm ơn, đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Hôm nay ân tình ta nhớ kỹ, người khác nhất định dũng tuyền tương báo. Tại Uông Xương xem ra, chỉ cần có thể đem Mạc Thanh Vân giết chết, trả giá lớn hơn nữa đại giới đều giá trị thiếu khuynh. Uông Xương tại 5 người trợ giúp dưới, đem một viên ác mộng cấp điểm tích lũy trận bài chuyển rời đến Mạc Thanh Vân vạn trận lộ lối ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,